Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thiên kiêu đoàn. Cùng Lam Dực khác biệt lập trường người, tự nhiên xem Lam Dực vì hồng thủy mãnh thú. Bây giờ, phế tinh quân liên minh bộ bố cục, lần nữa tẩy bài, tham gia Lam Dực tiệc ăn mừng người. Đã là cho thấy lập trường người. Cái khác hai cái quân liên minh đoàn chỉ phái đại biểu tới, không người nào dám tự mình tham gia. Ai cũng không thích cỏ đầu tường, nhưng là so sánh Lam Dực bên này ít người, Lam Hinh người đồng lứa tới tham gia tụ hội, thế mà so với lần trước nhiều gấp ba không thôi. Đừng nói Lam Hinh trước kia mặt mù, chính là Tần Kiêu cũng không nhận ra. Cũng may bọn hắn còn có trí não. Vượng vượng chia ra thành hai cái con kiến nhỏ, phân biệt chui vào Tần Kiêu cùng Lam Hinh lỗ tai bên trong. Sau đó quét hình thân phận đối phương, thời sự báo cáo, để mặt mù Lam Hinh cũng tránh khỏi xấu hổ. Bất quá nàng vẫn là nhớ kỹ mấy người. Nói thí dụ như bị Tần Kiêu đạp qua cái mông Trương nghi ngờ An. Lam Hinh, Tần Kiêu. Chúc mừng á, Trương nghi ngờ An một mực cung kính tiến lên, thậm chí mắt nhỏ đều không có loạn tung bay, không dám chút nào làm càn. Một năm này thời gian, vô luận là cái giỏ nhà, vẫn là Tần Kiêu, đều đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Năm ngoái Lam Dực giết cửu côn, năm nay Lam Dực liền tấn thăng đến võ hoàng. Nếu như nói thế giới của người lớn bọn hắn những nhân sâm này cùng không đi vào, như vậy Tần Kiêu hung danh lại là thực sự truyền vào đã đến bên tai của bọn hắn. Không nên quên, Trương nghi ngờ An muốn đi hỏa tinh du học đấy. Trước đó hỏa tinh quý tộc tiến về phía trước phế tinh, hắn nhưng là nghe nói tin tức, kết quả những người này tất cả đều xám xịt quay trở về. Trên cái thế giới này liền không có bức tường không lọt gió. Đi thời điểm nhiều người như vậy, nói chuyện một câu ta nói một câu, cuối cùng sự tình là cái dạng gì tất cả mọi người đã biết. Trương nghi ngờ An tự nhiên biết hơn. Quan trọng nhất là hắn học tập thời gian một năm, hiện tại mới nhập môn võ giả ngũ chuyển. Nhìn lại một chút Tần Kiêu đều đã đại võ sư bát chuyển rồi, tiến vào nhập môn võ tông, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trương nghi ngờ An, người thế mà so với trước năm còn béo, người cái này võ làm sao học hay sao? Nếu không điện giật giảm béo một cái đi. Tần Kiêu trêu chọc, nhìn qua cùng năm ngoái cười vui vẻ hắn không có gì khác biệt. Thế nhưng là hắn lại sẽ không lại để cho người cảm thấy nói giỡn. Tần Kiêu thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, mạnh đến mức để cho người ta cảm thấy hắn thả một cái rắm. Những người khác muốn làm thánh chỉ cúng bái. Ta trở về liền, quay đầu liền đi. Trương nghi ngờ An tâm bên trong tuyệt vọng, vẻ mặt cầu xin đồng ý. Cùng ngày ấy tôi lại tinh thời điểm quả nhiên đi điện giật giảm cân. Trương nghi ngờ An trôi qua về sau, lại có trước đó bằng hữu xuất hiện ở Tần Kiêu cùng Lam Hinh giữa tầm mắt rồi. Là Lưu Duệ, Lam Hinh lần này nhớ kỹ đối phương. Người này khi còn bé nắm qua rắn độc dọa Tần Kiêu, sau đó bị Tần Kiêu nhét vào trong đũng quần, dọa đến tiểu trong quần về nhà. Huyên náo toàn bộ đại viện đều biết rồi. Vấn đề này Lam Hinh ấn tượng rất sâu. Năm ngoái Tần Kiêu còn nhắc nhở qua Lam Hinh. Đương nhiên, năm ngoái Lưu Duệ còn tại Tần Kiêu trước mặt khoác lác, bị Tần Kiêu mặt đều đánh sưng lên. Lần này nhìn thấy Tần Kiêu, càng là cùng chim cút đồng dạng. Chỉ là Tần Kiêu phi thường nhiệt tình. Lưu Duệ, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đều bận bịu, bận rộn gì sao? Ngủ bận bịu không thể được a. Ta nhớ được năm ngoái ngươi liền nói ngươi đã đến trung sĩ rồi. Năm nay thế nào? Lưu Duệ sắp khóc rồi. Năm ngoái hắn ngay tại Tần Kiêu trước mặt đắc ý, nói mình đạt tới trung sĩ. còn rất khinh bỉ một cái Tần Kiêu. Kết quả Tần Kiêu đều đã đến đại tá. Hiện tại Tần Kiêu hỏi hắn quân hàm, ngược lại làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Bởi vì năm ngoái bị Tần Kiêu đả kích, Lưu Duệ đều không làm sao đi hoang dã săn giết, mà là bắt đầu liều mạng tu luyện. Kết quả thời gian một năm, hắn tấn thăng đến cao cấp võ giả. Thế nhưng là tự động tấn thăng sĩ quan cấp quý, lại cần nhập môn võ sư. Kết quả, hắn là thực lực không có Tần Kiêu mạnh, ngay cả quân hàm đều đã đến một cái phi thường lúng túng trình độ. Nói ra, Lưu Duệ đều cảm thấy mất mặt, không chút tăng lên, ta, không nói, Lưu Duệ trốn tránh, ta thấy được người quen, các người bận bịu. Lưu Duệ nhanh chóng tránh khỏi, trước đó còn bị trong nhà phân phó nhiều hơn nịnh bợ Tần Kiêu. Thế nhưng là hắn cũng là muốn mặt mũi đấy, lúc này làm sao đi nịnh bợ, chỉ muốn tìm kẽ đất chính mình điểm quân hàm, cùng Tần Kiêu so sánh, kém hơn quá nhiều rồi. Đợi đến Lưu Duệ rời đi, Lam Hinh còn tương đương im lặng. Năm ngoái Lưu Duệ tới thời điểm, phách lối biểu lộ ta bây giờ còn nhớ kỹ. Năm nay gặp ngươi, cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Tần Kiêu buồn cười lên tiếng. Bởi vì ngươi lão công quá mạnh mẽ, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể đắc tội rồi. Đúng vậy a, ngươi bây giờ lợi hại đến mức hung ác. Phương diện nào lợi hại a? Im miệng, lại mở vang giọng, ngươi thế mà đi theo suy nghĩ của ta. Cái này chứng minh ngươi cũng vàng. Đây là dâm người gặp dâm a. Lam Hinh trong bóng tối hung hăng bấm một cái Tần Kiêu. Nhưng là ở những người khác xem ra, Tần Kiêu cùng Lam Hinh chính là đang liếc mắt đưa tình. Như thế thời điểm, Tần Kiêu mắt sắc liếc tới một cái người quen. Ai? Tôn Thiều Dương. Tần Kiêu vừa giơ lên tay, Tôn Thiều Dương liền một cái cơ linh. Sau đó hô to, Tần Kiêu, ta đi nhà vệ sinh, không cần chiêu đãi ta rồi. Các người bận bịu. Tần Kiêu để tay xuống, hơi xúc động nói, ta đi năm liền nói Tôn Thiều Dương thận không tốt. Hắn còn không nghe, giấu bệnh sợ thầy, ngươi xem hiện tại nghiêm trọng đi. Lam Hinh im lặng, đối phương cái này là thận không tốt, là trái tim không tốt. Sợ người lại làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Lần này tụ hội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng không có náo ra chuyện lớn đến. Tiệc ăn mừng náo nhiệt kết thúc phi thường hoàn mỹ. Trận này tiệc ăn mừng kết thúc về sau, Tần Kiêu sinh hoạt cũng muốn khôi phục quỹ đạo. Bởi vì hắn trước đó xử phạt sớm tại ngày hôm qua thời điểm liền đã giải trừ. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục ra ngoài đi săn mới là bình thường. Diệp Tiêu Thu còn cố ý đến đây hỏi hành động địa phương. Buổi tối hôm nay trở về, ta chỉ sợ muốn đem hỏa tinh quý tộc cái kia kỳ tiết mục phát ra ngoài rồi. Trong tay cũng không có hàng tích chữ, cho nên ngày mai chúng ta đi cái nào lịch luyện, nghĩ được chưa? Tốt nhất đừng đi Thừa Dương thị phế tích rồi. Đã vỗ hai kỳ tiết mục, người xem cái kia thẩm mỹ mệt nhọc rồi. Với lại Thừa Dương thị phế tích hoàn cảnh, Diệp Tiêu Thu ngoài miệng không nói tiếp, trên nét mặt đã làm ra sinh không thể luyến tư thái. Thừa Dương thị phế tích quá tệ, vậy đi rừng mưa bên kia. Mùa xuân trùng tộc tương đối tràn lan, Tần Kiêu đề nghị, cũng được. Diệp Tiêu Thu tự nhiên gật đầu, chuyện này quyết định ra đến. Tần Kiêu cũng góp nhặt một chút tình báo, phòng ngừa tại một chút chi tiết phạm sai lầm. Sau đó, hắn lại đem một việc nâng lên hành trình, thành lập chính mình đoàn đội. Vào lúc ban đêm, Tần Kiêu liền đem chuyện cùng Lam Dược nói, được, a, bất quá ngươi bây giờ thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng là tuổi còn nhỏ. Nếu như ngươi muốn sáng tạo một đoàn đội, cứ dựa theo cục quân dự bị tiêu chuẩn đến sáng tạo đi. Dạng này ước thúc ít, phúc lợi cũng không thấp. Trương Binh, cần ta cho ngươi phát một chút sao? Tần Kiêu liền vội vàng lắc đầu. Hắn đã nghĩ kỹ, cái này quân đoàn, tất cả binh sĩ cũng sẽ là người hắn quen biết. Vô luận trước kia là không ưa thích, có phải hay không bằng hữu, những người này đều muốn gia nhập Tần Kiêu quân đoàn ở trong. Hắn quân đoàn liền đặt tên gọi là Thiên Kiêu đoàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.